áo cưới cho tình yêu. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó Văn lái xe ra Nha Trang suốt cả đêm mà không hề chợp mắt, lòng anh trào dâng một niềm cảm xúc khó tả, nghĩ đến ngày mai có thể gặp Trang thông báo với cô là anh đã hủy bỏ đám cưới cùng cô đi du lịch Nha Trang là Văn lại tự cười thầm một mình, đường đi từ Sài Gòn ra Nha Trang rất dễ đi, không có nhiều đoạn đường đèo nguy hiểm như lên Đà Lạt, cũng không có những chỗ quanh co khúc khuỷu, anh yên tâm lái xe nhanh vun vút lao qua những hàng cây bạch đàn sừng sững trong màn đêm. 5 giờ sáng, biển báo hiệu cho anh biết anh đã vào địa phận của tỉnh Khánh Hòa, lòng anh lại nôn nao như một đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân, cho xe tăng tốc anh tiếp tục láo đi. 7 giờ sáng xe anh đã vào trung tâm TP, đã nhiều lần ra đây công tác và du lịch nên Văn cũng khá quen thuộc với đường xá ở đây, may mà đây là TP du lịch nên giờ này không có kẹt xe chứ không chắc muốn gặp Trang liền e cũng khó. Lái xe về khách sạn gửi Văn bắt taxi đến chỗ địa chỉ nhà bà ngoại Trang, vì dù sao đi taxi cũng tiện hơn, Văn cũng dành đường nhưng làm sao anh có thể thuộc hết mọi ngõ ngách trong TP để mà đi nhanh được chứ. Thay bộ quần áo chỉnh tề anh bước ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi. Anh cho tôi tới địa chỉ này càng nhanh càng tốt. Vâng, mời anh. Chiếc taxi bon bon chạy trên mặt đường trơn, những tia nắng sớm mai của mùa xuân tinh nghịch xuyên qua những tàn lá me xanh dờn, khung cảnh thật đẹp và bình yên. Nhà ngoại của Trang thì anh không lạ gì, trong lần trước ra đây anh đã cùng cô ăn cơm ở đây nữa mà. Cánh cổng màu hồng nhỏ xinh hiện ra trong tầm mắt, Văn lật đật trả tiền cho anh taxi và vội vã lao ngay tới cổng. Reng, reng, Mỹ từ trong nhà lật đật chạy ra mở cổng, bà nhìn Văn có vẻ hơi ngạc nhiên, Văn hỏi dồn. Ơi, con là Văn, bạn của Vân Trang. Cho con biết Trang có ở nhà không ạ? Ví Mỹ à lên một tiếng rõ to. Chấm, thì ra là cậu Văn, nãy giờ tôi cứ ngờ ngợ mà không dám chắc cô Trang với bà đi lễ chùa rồi, mà sao cậu biết cô ấy ra đây? Chuyện dài dòng lắm, ơi, giờ, mau nói cho con biết họ đi chùa nào hở? Tôi cũng không rõ lắm nhưng hình như là Long Sơn Tự, hay sao đó. Chưa nghe hết câu, Văn đã vội vã chạy như bay ra đường, mặc cho bà già ngơ ngác gọi theo ý ới bắt một chiếc taxi nữa anh mau chóng đến. Long Sơn Tự, Long Sơn Tự là ngôi chùa lớn nhất Nha Trang, nơi đây nổi tiếng với bức tượng Phật trắng nặng 700 ký cao to, với tấm gương điện phía sau ngày đêm tỏa sáng ánh hào quang, quanh năm thu hút khách du lịch bốn phương kéo về. Hôm nay là ngày 15, trăng tròn nên các Phật tử đến viếng thăm chùa rất đông, từng dòng người lũ lượt kéo nhau chen lấn thắp nén an và cúng vái. Văn đang đứng ở cổng chùa, đôi mắt hoạt động hết công suất, đúng là ông trời trêu ngươi mà, với số lượng người đông như thế này mà khuôn viên chùa thì rất rộng, làm sao anh có thể tìm thấy cô, chưa kể có thể cô đã ra về. Mặc kệ, Văn vẫn đi vào chùa tìm kiếm cô. Văn đi vòng hết khuôn viên mắt luôn ráo rác tìm người con gái nhỏ nhắn mà anh hằng thương nhớ, nhưng tất cả chỉ trong vô vọng, không thấy bóng dáng của cô đâu. Gọi điện cho thì được đáp trả bằng những tiếng tỏ ý e của thuê bao không liên lạc được. Chán nản, Văn định quay về, nhưng ý chí và suy nghĩ cứ thôi thúc anh là Trang đang ở đây. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Văn, anh chạy ra cổng chùa và đứng đợi ở đó, vì thế nào cô ấy cũng ra về và đi qua cổng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng hồ trên tay Văn điểm 10 giờ, khách thăm viếng trong chùa đã ra về gần hết, chỉ còn thưa thớt vài người đến muộn nên còn dâng hương. Văn đã đứng đợi rất lâu rồi nhưng không có kết quả gì cả. Vò đầu bứt tóc anh định quay trở lại nhà bà ngoại Trang đợi cô, thì xa xa một dáng người con gái nhỏ nhắn tinh khiết trong bộ váy trắng đang khoác tay một bà cụ già với khuôn mặt phúc hậu đang chậm chậm tiến ra cửa. Khỏi phải nói Văn đã vui mừng như thế nào, anh nhảy cẳng lên như một đứa trẻ. May là đây đang ở Nha Trang chứ ở công ty chắc nhân viên của anh phải há hốc mồm kinh ngạc. Chạy thật nhanh đến chỗ Trang, anh níu tay cô. Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, em trốn kỹ quá hại anh. Văn vừa nói vừa thở dốc vì mệt. Trang há hốc mồm, cô vừa xúc động vừa cay đắng, họng cô nghẹn cứng không nói được lời nào, mãi đến một lúc sau cô mới lắp bắp lên thành tiếng. Anh đến đây làm gì? Anh là người đã có vợ, anh hãy cẩn thận trong lời nói của mình. Vừa nói Trang vừa cố gắng gỡ tay Văn ra khỏi người mình. Không, đám cưới đã bị hủy rồi, Thư đã biết chuyện của chúng ta, cô ấy đã chọn giải pháp ra đi. Trang à, em hãy về với anh. Trang nghẹn ngào, cuối cùng điều cô lo sợ nhất cũng đã đến, Thư đã biết chuyện, chính cô đã phá hoại hạnh phúc của Thư, làm ột cô gái tốt như Thư phải sống trong đau khổ, cũng là con gái cô, Thư hiểu Thư đã khổ như thế nào, khi biết chuyện chắc Thư hận cô lắm, cô thấy mình không xứng đáng có được hạnh phúc này, cô dứt khoát. Không được, tôi và anh đã không còn gì nữa, anh hãy mau quay về xin cô ấy tha thứ đi. Bà ngoại nãy giờ đứng bên nghe hết cuộc đối thoại giữa Văn và Trang, dường như bà đã hiểu ra tất cả, thấy mình là người thừa trong lúc này, bà âm thầm rút lui ra xe trước để cho hai người nói chuyện. Nghe Trang nói như vậy, Văn gào lên. Chấm, em thật tàn nhẫn, bây giờ em muốn anh phải làm sao em mới chịu. Anh có bị điên không? Nơi đây là chốn Phật môn thanh tịnh, anh làm thế không sợ người ta cười sao? Có gì từ từ nói, chúng ta ra ngoài đi. Không, chừng nào em chưa trả lời anh sẽ không đi đây hết, anh sẽ la làng ở đây luôn. Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới hai người, họ đi qua nhìn Trang với ánh mắt không mấy thiện cảm, xấu hổ quá cô đành xuống nước. Thôi được rồi, anh ra ngoài này đi, tôi sẽ trả lời anh. Chỉ chờ có thể Văn ngoan ngoãn đi theo Trang Nhu một đứa trẻ, anh chạy nhanh ra cho kịp cô, một tay ôm vòng qua eo cô, anh bắt đầu sử dụng nghệ thuật cua gái của mình mà đã từ lâu rồi anh không có cơ hội được sử dụng. Cách chương.